Chàng rể chiến thần, chương 3363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3363. Lần này Hồng Ma không từ chối nữa. Ông ta nhận lấy lọ ngọc bằng hai tay, nói với đôi mắt đỏ hoe. Sư phụ cứ yên tâm, con sẽ cố gắng tu luyện để mau tới giới cổ võ gặp người công sẽ giúp người báo thù rửa hận. Sư phụ, người nhất định phải chờ con. Lệ Trần vui mừng mỉm cười, gật đầu. Được, ta sẽ chờ con. Lệ Trần nói rồi đứng dậy. Cũng đến lúc rồi, chúng ta tổ chức lễ nhận chức ma tử cho sư đệ của con nhé. Vâng, Hồng Ma vội đáp rồi rời đi với Lệ Trần. Lúc này, trong đại điện rộng lớn của Ma Tông, các quý tộc Ma Tông đều đã có mặt. Ai cũng có vẻ không cam lòng, rất nhiều người đang bàn tán ầm ĩ để thể hiện sự bất mãn của mình với lần bổ nhiệm này. Đúng lúc này, một cao thủ có khí thế vô cùng đáng sợ, người đầy máu me bỗng bước vào đại điện, quát lớn. Một bề dưới siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong lấy tư cách gì để trở thành người thừa kế của Ma Tông chứ? Cao Hùng, tôi không phục, nếu muốn khiến tôi khâm phục cũng được, đánh với tôi một trận, nếu cậu ta đỡ được ba chiêu của tôi sẽ công nhận cậu ta là ma tử. Cao Hùng là một trong bốn ma tướng của Ma Tông, có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Tuy ông ta còn chưa bước vào bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ nhưng đã từng giết một cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ rồi. Cao Hùng nổi danh nhờ trận chiến đấy, trở thành một trong 10 cao thủ mạnh nhất Ma Sơn. Đây cũng là cao thủ duy nhất chưa đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ trong số 10 người mạnh nhất. Cao Hùng, hỗn xược. Lúc này, Hồng Ma bước tới, tức giận quát Cao Hùng. Mã Siêu là người được sư phụ bổ nhiệm, sao có thể để ông khiêu khích chứ? Nghe thấy Hồng Ma nói thế, các cao thủ Ma Tông đều có vẻ kinh ngạc, hình như không ngờ Hồng Ma lại nói giúp Mã Siêu. Phải biết rằng trong số các cao thủ của Ma Tông, Hồng Ma mới là người có tư cách trở thành ma tử nhất. Cao Hùng hừ lạnh, nhìn chằm chằm vào Hồng Ma. Hồng Ma, chuyện tôi có phục hay không không liên quan gì đến ông hết. Hơn nữa, tôi chỉ không muốn tương lai của Ma Tông bị một người bề dưới hủy hoại thôi. Không liên quan gì tới khiêu khích cả. Nếu cậu ta không đỡ nổi ba chiêu của tôi thì lấy tư cách gì để thừa kế chức ma tử chứ? Nếu tông chủ muốn bổ nhiệm ông làm ma tử, tôi không còn lời nào để nói. Nhưng nếu để một con kiến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong làm ma tử của Ma Tông tôi, Cao Hùng tôi là người đầu tiên không phục. Vẻ tức giận trong mắt Hồng Ma ngày càng rõ, khí thế cuồng bạo ập tới chỗ Cao Hùng. Cao Hùng không hề sợ hãi, cũng phóng khí thế, híp mắt nhìn chằm chằm vào Hồng Ma. Ông định đánh với tôi vì một con kiến mới gia nhập Ma Tông à? Hồng Ma lạnh lùng nói. Sư phụ đã nhận Mã Siêu làm đệ tử, Mã Siêu chính là sư đệ của tôi. Sau này đệ ấy chính là ma tử của Ma Tông, có tôi ở đây, đừng ai hòng khiêu khích đệ ấy. Ha ha, Cao Hùng cười lạnh, nếu vậy thì tôi cũng muốn biết thực lực của Hồng Ma mạnh đến đâu. Cách chương.